tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 103, không thấy ngài tuyết 2, góc truyện audio.com, Mộ Dung Kiệt cười lạnh, mới đây không lâu còn hỏi anh một câu nếu không có cô ở bên cạnh, mình có nhớ tới cô không? Lời cảnh cáo thay cho câu trả lời, thế nhưng cô vẫn nhanh hơn một bước ngoài sự kiểm soát của anh, ngài tuyết tốt nhất em nên cầu nguyện đừng để anh tìm thấy em, một khi anh bắt em đồng nghĩa với việc cuộc sống của em sau này chả khác gì ở địa ngục. Mộ Dung Kiệt đấm mạnh vào tường, trên gương mặt tuyệt đẹp bây giờ nhăn lại thành một đống, làm cho người khác sợ hãi. Thiếu gia, không tìm thấy ngài tiểu thư, một tên bảo vệ đầy mồ hôi lạnh hấp tấp chạy tới báo tin. Ánh mắt Mộ Dung Kiệt đã lạnh nay càng lạnh hơn, lạnh lùng lên tiếng không cần tìm nữa. Người phụ nữ chết tiệt cứ rời khỏi anh như vậy, dễ dàng từ bỏ anh đến thế sao? Lời anh nói rõ ràng như vậy, cho dù có con không, cô chỉ có thể là phụ nữ duy nhất của riêng anh. Mộ Dung Kiệt anh nói được làm được để cô có lòng tin, tin tưởng vào anh. Hay ngay cả chính anh cũng không có lòng tin với bản thân. Tóm lại, Mộ Dung Kiệt anh không cần loại phụ nữ này. Bởi vì cô ta không đáng giá, thật sự không đáng để anh lưu tâm hay nhớ thương gì. Anh không cần, anh từ bỏ, một nơi khác ngài tuyết mơ màng mở hai mắt ra quan sát xung quanh có chút kỳ lạ. Chợt ngài tuyết mắt trừng mắt thật to, đây không phải là căn phòng của cô. Lập tức muốn bò dậy, lại phát hiện trên người một chút sức lực cũng không có. Chuyện gì xảy ra, đây là đâu, Kiệt anh đang ở đâu? Ngài tuyết kêu to, Kiệt Mộ Dung Kiệt anh ở đâu? Trong lòng ngài tuyết hoảng loạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô nhớ Mộ Dung Kiệt đi ra khỏi phòng cô lập tức nằm ở trên giường chơi điện thoại. Sao lại ở chỗ này? Ngài tuyết gian nan lăn xuống giường, bịch cô té xuống đất. Ngài tuyết cắn chặt hàm răng, nước mắt đào quanh tròng mắt, chẳng lẽ mình đang gặp phải nguy hiểm sao? Kêu la cái gì, im lặng một chút đi, một tên cơ bắp vạm vỡ cuồn cuộn đẩy cửa đi vào tức giận la ngài tuyết. Ngài tuyết bị hắn dọa sợ hết hồn anh là ai? Mộ Dung Kiệt đâu, bắp thịt của kẻ vạm vỡ đó run lẩy bẩy, anh ta cô cũng đừng nghĩ tới nữa, ông chủ nhà chúng tôi muốn gặp cô. Đi theo tôi, không đợi ngài tuyết mở miệng, hắn trực tiếp vác ngài tuyết lên vai, rời khỏi phòng. Ngài tuyết hoảng sợ trợn to mắt, hai cái tay không ngừng đánh vào lưng hắn, nhưng chả khác gì chuột đánh voi, hắn không đau ngược lại cô đau đến đỏ tay, ngài tuyết muốn bật khóc. Anh muốn mang tôi đi đâu? Tôi không đi, tôi không muốn gặp ông chủ nhà mấy người, dẫn tôi đi gặp Mộ Dung Kiệt. Không chút khách khí ném ngài tuyết xuống đất, ngài tuyết đau đến nhíu mày, cắn răng chịu đựng. Đang muốn thét lên chửi mắng hắn, sau lưng cô truyền đến âm thanh của người khác. Làm cái gì thế, không thể nhẹ nhàng một tí sao? Cách chương.